Chương 245, phá. Giữ gốc 5 canh, phần 2 cầu thả cầu vượt tốt, cầu đặt, cầu thả, cầu vượt 910 rồi ổ đường đường xa nhận thôn ạ cả su nạ no xạ số gì, cũng bị khốn trụ sao nhìn trước mặt ạ cả su nạ no xạ số gì, ủ chỉ hạ nguyệt trong mắt không có nửa điểm vẻ khinh miệt, bởi vì hắn biết ạ cả su nạ no xạ số gì khẳng định có bài trừ huyễn trận thủ đoạn. Cho nên, hiện tại ạ cả su nạ no xạ sổ gì đi tới ủ chỉ hạ nguyệt cùng hạ tặc cả cả xỉ đám người trước mặt, ủ chỉ hạ nguyệt dám nói đối phương không phải đến tìm kiếm bài trừ huyễn trận phương pháp, mà là đến đây khiêu khích. Quả nhiên, giống như ủ chỉ hạ nguyệt nghĩ giống nhau, đang ở hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, ạ cả su nạ no xạ sổ gì khỏe miệng liền dương lên một nụ cười chế nhạo, nói ra, ủ chỉ hạ nguyệt, không nên đem ta và những phế vật kia tương đối. Ngay cả trung nhẫn thi món ăn khai vị đều chịu không nổi, đến đây tham gia trung nhẫn sát hoạch chính là mất mặt xấu hổ tới. Hơn nữa, ngươi đừng tưởng rằng ta không có bài trừ huyễn trận phương pháp, các ngươi cổ nổ hạ thôn tiểu tiểu kỹ lưỡng, còn trói không được ta ạ cả su nạ no xạ sổ gì vừa nói, ạ cả su nạ no xạ sổ gì hơi chút dừng một chút, quay đầu liền nhìn về phía xa xa tinh dạ ạ kỳ cùng hổ xì gạ kỳ kỳ sảm các lộ hủy trựa làng sương mù ní dạ, tiếp tục nói, ủ chi hạ nguyệt. Chứng kiến những cái này làng xương mù ra hỏa không có nếu là ta không có đoán sai, bọn họ đồng dạng có bài trừ huyễn trận thủ đoạn. Chỉ là, bọn họ và như chúng ta, đều muốn nhìn đến đây tham gia chung nhận thi hạ nhẫn, nhân số có thể lại giảm thiểu một ít. Dù sao, như vậy chung nhận sát hoạch mới có ý tứ nha ử, xem ra là như vậy. Ở ạ cả sù nạ no xả sổ gì mới vừa nói rằng cái này bên trong thời điểm. Uchiha Nguyệt ánh mắt liền chuyển tới tinh dạ ạ kỳ cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sạm các lộ hủy chữa làng xương mù ní dạ trên người, chợt liền phát hiện làng xương mù đào thải hạ nhận số lượng, quả nhiên là từng cái nhận thôn bên trong ít nhất. Cực kỳ hiển nhiên, làng xương mù ní dạ đều phi thường đoàn kết, đặc biệt lấy tinh dạ ạ kỳ cầm đầu tình huống bên dưới, làm cho này làng xương mù ní dạ toàn bộ nghe theo tinh dạ ạ kỳ mệnh lệnh, toàn bộ ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia. Chờ đợi lấy đấu loại càng nhiều hơn hạ nhẫn. Nhưng mà, nhận thấy được những cái này làng xương mù nhì ra động tác về sau, Uchiha Nguyệt không khỏi tò mò nhìn về phía ạ cả sù nạ no xạ số gì. Bởi vì, xa nhẫn thôn hạ nhẫn đào thải số lượng tuyệt đối không ít, nhưng lại ạ cả sù nạ no xạ số gì rõ ràng có bài trừ huyễn trận thủ đoạn, lại hoàn toàn không có báo cho biết những cái này xa nhẫn thôn nhì ra, làm cho Uchiha Nguyệt không khỏi có chút hoang mang. Phảng phất là nhìn thấu ủ chỉ hạ nguyệt trong lòng hoang mang, ạ cả sù nạ no xạ sổ gì đồng tử ở giữa nhất thời nổi lên một âm lãnh vẻ, nói ra, ta nhắc nhở lần nữa ngươi, ủ chỉ hạ nguyệt, không nên đem ta và những phế vật kia trồng sen nói chuyện. Ta không phải làng xương mù đám ngu ngốc kia, không có hứng thú để càng nhiều người tham gia lúc này đây chung nhận sát hoạch. Cho nên, cho dù là chúng ta xa nhận thôn nị ra, nhưng bọn họ nếu là không có đi qua khảo nghiệm năng lực, ta đồng dạng sẽ không nhắc nhở bọn họ. Vừa nói, ạ cả sú nạ no xả sổ gì ánh mắt lại rơi vào ủ trí hạ nguyệt trên người, cười lạnh nói, hơn nữa, người ủ trí hạ nguyệt không phải giống nhau sao cổ nổ hạ thôn đào thải hạ nhẫn, không ít chứ không sai, ý tưởng của chúng ta là giống nhau. Ạ cả sú nạ no xả sổ gì vừa dứt lời, ủ trí hạ nguyệt liền mỉm cười gật đầu, tiếp lấy liền trầm mặc ở nơi đó, không có ở cùng ạ cả sú nạ no xả sổ gì giao lưu. Cực kỳ hiển nhiên, Uchiha Nguyệt cùng ạ cả su nạ no xả sổ gì là một cái ý tứ, chỉ cần mình đồng đội có thể đi qua chắc thí, đó cũng không có cần phải thông báo những người khác, thậm chí ngay cả chính mình nhận thôn nì dạ cũng không ngoại lệ. Lúc này, cô nộ hạ thôn đào thải nì dạ không phải nhiều nhất, nhưng số lượng vẫn không phải số ít. Chỉ là, nhìn những cái này cổ nộ hạ thôn nì dạ đấu loại thời điểm, Uchiha Nguyệt thậm chí vì bọn họ cảm giác được may mắn. Dù sao trung nhận sát hoạch là phi thường nghiêm khắc, nếu là bọn họ ngay cả hạng thứ nhất chắc thí đều không pháp thông qua nói, mang theo bọn họ tham gia trung nhận sát hoạch, rất có thể làm hại bọn họ vứt bỏ tính mệnh. Thế nhưng, đang ở ủ trí hạ nguyệt trầm mặc tại nơi bên trong thời điểm, một mực ủ trí hạ nguyệt bên cạnh hạ tạc cả cà si, đồng nhiên nắm thật chặt hai quả đấm của mình. Hiện tại, hạ tạc cả cà si rốt cuộc hiểu rõ. Vì sao Uchiha Nguyệt muốn cho chính mình cẩn thận ạ cả sù nạ no xạ sổ gì đám người? Mới vừa, nghe được ạ cả sù nạ no xạ sổ gì nói mình có bài trừ huyễn trận phương pháp lúc, hạ tạc cả cả sĩ cũng đã ý thức được, ạ cả xù nạ no xạ sổ gì thực lực sợ rằng còn muốn trên mình. Cho nên, nhận thấy được mình bị rất nhiều người siêu việt, hạ tạc cả cả xì chỉ có thể trong lòng không cam lòng, không thể biểu lộ ở nét mặt. Cùng hạ tạc cả cả xì giống nhau tâm tình, còn có ủ trí hạ nguyệt một cái khác đồng đội, cũng chính là xạ dù tổ bị đoan ở tàng. Cho tới nay, xạ dù tổ bị đoan ở tàng cũng cảm giác mình ở xạ dù tổ bị bộ tộc bên trong phi thường xuất sắc, thậm chí ảo giác chính mình nếu là ở tiền tuyến, khẳng định có thể làm so với ủ trí hạ nguyệt cùng hạ tạc cả cả xì hoàn hảo. Nhưng mà, đến khi chân chính cùng ủ trí hạ nguyệt, hạ tạc cả cả xì hai người sau khi giao thủ, xạ dù tổ bị đoan ở tàng cũng cảm giác chính mình quá ngây thơ rồi. Hiện tại, chứng kiến vô số nhẫn thôn tinh anh hạ nhẫn hội tụ đến một cái lên, xạ dù tổ bị đoan ở tàng càng là cảm giác mình vô cùng bình thường, thật vất vả tích góp từng tí một đi ra tự tin, đều muốn tiêu ma không còn. Ngay sau đó đến khi ủ trí hạ nguyệt cùng hạ tặc cả cả xì đám người, ở nơi nào trầm mặc chọn 10 phút thời gian về sau, chu vi nỉ dạ số lượng rốt cuộc hạ thấp hơn 60 danh. Chọn có hơn 100 tên hạ nhẫn, dừng bước ở tại trung nhẫn sát hoạch trước món ăn khai vị, đã hoàn toàn bị loại bỏ. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, ạ cả xù nạ no xạ sổ gì nhận thấy được đào thải nỉ dạ không sai biệt lắm, liền hơi nâng lên hai hàng lông mày, nhìn về phía ủ trí hạ nguyệt nói, ủ trì hạ nguyệt, ngươi còn không xuất thủ sao? Ngươi vì sao không ra tay nghe được gã cả su nạ no xả số gì? Ủ trì hạ nguyệt khỏe miệng hơi vung lên một nụ cười, hỏi ngươi nếu là xuất thủ, không giống với có thể bài trừ rơi huyễn trận sao? Còn là nói, ngươi đối với mình thực lực không có lòng tin hử? Ta không phải đối với mình thực lực không có lòng tin, mà là đem giết chết các ngươi cổ nổ hạ thôn ní ra, không tốt giao cho ủ trì hạ nguyệt vừa dứt lời. Ả cả xù nạ no xả sổ gì liền cười lạnh nói ra, từ lúc ta mới vừa đi vào huyễn trận thời điểm, ta cũng đã cảm giác được những bố trí kia huyễn trận nỉ dạ vị trí. Cho nên, hiện tại ta chỉ cần dùng trong tay ta độc châm, là có thể đánh chết những bố trí kia huyễn trận nỉ dạ ủ trí hạ nguyệt. Ngươi nếu là không ra tay nữa, đừng trách ta ở các ngươi cổ nổ hạ thôn đại khai sát giới nha. Ừm, giờ này khắc này. Ủ trì hạ nguyệt nhận thấy được gã cả xù nạ no xả sổ gì trong tay quả nhiên cầm độc châm, hai mắt liền không khỏi hơi tế mị đứng lên. Cực kỳ hiển nhiên, ạ cả xù nạ no xả sổ gì nói một điểm sai cũng không có, nếu là hắn chuẩn bị xuất thủ, khẳng định có thể trong vòng thời gian ngắn, đánh chết những bố trí kia huyễn trận nì ra. Dù sao, ạ cả xù nạ no xả sổ gì những cái này độc châm ở trên độc tố phi thường mãnh liệt. Coi như ủ chỉ hạ nguyệt ở ạ cả xù nạ no xả sổ gì bên người, nhưng là hắn vẫn không có nắm chắc chữa trị xong trọn 8 gã cổ nổ hạ thôn nỉ dạ trong cơ thể kịch độc. Cho nên, mắt thấy ạ cả xù nạ no xả sổ gì liền muốn đối với những cái này cổ nổ hạ thôn nỉ dạ hạ độc thủ, vì pho nở dê ngư a cổ nổ hạ thôn nỉ dạ thương vong, ủ chỉ hạ nguyệt rốt cuộc chuẩn bị xuất thủ một giây kế tiếp đang ở ủ chỉ hạ nguyệt mới vừa chuẩn bị bài trừ huyễn trận trong nháy mắt. Là có thể chứng kiến ủ trì hạ nguyệt đồng tử đã biến thành xích hồng sắc. Ba miếng hắc sắc câu ngọc xoay tròn ở trong đó, hiển nhiên ủ trì hạ nguyệt chính là chuẩn bị sử dụng xạ dị gẳng để phá trừ rơi trước mặt huyễn trận. Sau đó, đến khi ủ trì hạ nguyệt trong hai con người ba miếng hắc sắc câu ngọc, nhanh chóng xoay tròn phảng phất muốn dính liền nhau trong nháy mắt, ủ trì hạ nguyệt đông nhiên nhàn nhạt khẽ quát một tiếng, phá đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết.